tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 870, đại quân thiếu lương thực, cốc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.